Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, âm nhạc trái cây. Hiện tại Trung Minh có hơn 100 tích điểm, đủ quất 2 lần thưởng, cũng không biết có thể hay không rút ra vật gì tốt tới. Điểm một cái rút thưởng cái nút, một trận phi thường kém đặc hiệu tránh qua. Vòng tay trên tấm hình xuất hiện một cái bản đồ mới đánh dấu. Thoạt nhìn như là một cái hoa quả, nhưng là cái này hoa quả Trung Minh cho tới bây giờ không có gặp qua. Cũng không phải quả táo. Quýt loại này phổ biến hoa quả, hình dạng có chút cổ quái. Âm nhạc trái cây, ăn hết về sau, vĩnh cửu tăng lên âm nhạc tạo nghệ. Trung Minh giật mình. Còn có thể rút ra thứ đồ tốt này tới đâu? Trung Minh đối âm nhạc vốn là một chữ cũng không biết. Trên cơ bản cũng chính là ca hát không chạy điều trình độ này. Nhạc khí đó là không có chút nào hội. Kết quả cái này rút thưởng vậy mà có thể rút đến âm nhạc trái cây. Trực tiếp liền tăng lên mình âm nhạc tạo nghệ. Là ai nói không cần kim thủ chỉ tới? Thật là thơm. Trung Minh thử lấy tay dây vào vòng tay hình ảnh bên trên âm nhạc trái cây. Thật đúng là cho lấy ra. Cái đồ chơi này liền là cái cầu. Vỏ trái cây bên trên có thật nhiều hoa văn. Trên đỉnh còn có cái âm phù hình dạng ngạnh. Trung Minh tìm thanh dao gọt trái cây, thanh trái cây đem cắt ra. Phát hiện da vẫn rất dày. Có thể ăn cũng chỉ có bên trong cái kia một chút xíu thịt quả. Đầu tiên là dùng dao gọt trái cây đào lấy nếm thử một chút. Cũng không tệ lắm, mang một ít vị ngọt. Hẳn là không độc, Trung Minh trực tiếp thanh tất cả thịt quả đều nuốt vào. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm giác gì. Qua 2 phút đồng hồ về sau, Trung Minh đột nhiên cảm giác được rất nhiều âm vui tri thức tràn vào mình não hải. Không chỉ có như thế. Liên quan tới một chút nhạc khí kỹ năng vậy tràn vào trong đầu của mình. Nơi này nhạc khí không phải cương cầm, đàn guitar loại này Trung Minh chỗ biết rõ nhạc khí, mà là một loại trồng chất bàn phím. Ấn phím bố cục cùng cương cầm có chút cùng loại, nhưng các loại cái khác ấn phím càng nhiều. Với lại bàn phím có thể gấp lại tùy thân mang theo. Liên tiếp đến bất luận cái gì trí năng trên thiết bị đều có thể trực tiếp sử dụng. Đây là cái thế giới này một loại nhạc khí. Vậy có thể nói là rất nhiều nhạc sĩ sáng tác công cụ. Loại này trồng chất bàn phím có thể mô phỏng tuyệt đại đa số nhạc khí thanh âm. Chỉ không qua diễn tấu phương thức tương đối đặc biệt. Có điểm giống là đánh cương cầm. Nhưng so đánh cương cầm còn càng thêm phức tạp một chút. Tại mô phỏng một chút phức tạp nhạc khí thời điểm còn cần cực kỳ đa đặc thù đàn tấu phương thức. Cái thế giới này rất nhiều học âm nhạc người. Trong khóa học rất trọng yếu một khối liền là học tập như thế nào sử dụng loại này trồng chất bàn. Phím, nếu không về sau nghề nghiệp kiếp sống đem hội đi lại duy gian. Học cái đồ chơi này cực kỳ nhìn thiên điểm, với lại hạn mức cao nhất rất cao. Một chút phi thường như bức âm nhạc người có thể chỉ dựa vào trồng chất bàn phím liền có thể viết ra phức tạp hòa âm chương. Đương nhiên, muốn làm đến điểm này có 2 điều kiện. Một là kỹ xảo đầy đủ thành thạo, tốc độ tay đầy đủ nhanh. Chân chính diễn tấu phức tạp chương nhạc thời điểm, tựa như đánh ong rừng bay múa, như thế, tay đều có thể bắn ra tàn ảnh. Hai là cần trí năng chương trình phối hợp. Trí năng chương trình hội căn cứ dự đoán thiết lập bù đắp một chút nhạc đệm cùng mảnh. Làm cho cả từ khúc càng thêm hoàn chỉnh, lập thể. Đương nhiên cũng có một chút đại nghiêu không cần trí năng chương trình bù đắp. Điểm này tùy từng người mà khác nhau. Trung Minh cảm giác đại lượng tri thức tràn vào mình não hài. Chậm rãi lắng đọng. Hiện tại hắn rất muốn cầm tới một cái trồng chất bàn phím luyện tay một chút. Nhưng là trong nhà không có. Đương nhiên không có. Trước đó Trung Minh tại âm nhạc lĩnh vực ngay cả nhập môn cũng không tính. Làm sao có thể biết xài tiền mua thứ này? Lên mạng lục soát dưới. Hoắc, quá mắc, quấy rầy, bình thường nhất trồng chất bàn phím đều phải 3-4 ngàn. Hơi tốt một chút liền lên vạn, mua không nổi mua không nổi. Cái này khiến Trung Minh rất khó chịu, chỉ có một thân kỹ thuật không chỗ nghiệm chứng. Không qua còn có một lần rút thưởng cơ hội, rút rồi nói sau, lần thứ hai rút thưởng. Lần này không tiếp tục đi ra âm nhạc trái cây, mà là ra tới một cái ô biểu tượng. Trung Minh xem xét, mẹ nó, đây không phải cái app ô biểu tượng sao? Danh tự còn thật có ý tứ. Vạn Duy Mây âm nhạc. Trung Minh nhẹ nhàng điểm một cái. Thật đúng là tiến vào. Chỉ không qua chủ giao diện rỗng tuếch. Không có phát ra khúc mắt. Không có album, điện đài loại hình đồ vật. Cũng chỉ có một lục soát khung. Phía sau còn ghi chú rõ. Lục soát, 20 tích điểm, lần. Trung Minh đơn giản thổ huyết. Rút thưởng dùng tích điểm. Lục soát còn dùng tích điểm. Được thôi, dù sao cũng là cao quý kim thủ chỉ. Ta nhìn, cái thế giới này đương nhiên là có rất nhiều âm vui phần mềm. Nhưng trên cơ bản đều không phải là miễn phí. Nếu không phải là mở bao nguyệt hội viên tất cả âm nhạc đều có thể nghe. Nếu không phải là dùng tiền mua nào đó một thủ khúc. Một cái nào đó album. Đương nhiên, một ca khúc bởi vì lần download rất lớn. Bán được cũng không quý. Cùng điện ảnh, trò chơi khẳng định là không cách nào so sánh được. Trung Minh muốn nghe ca nhạc. Đi cái này chút phần mềm bên trên nghe là được rồi. Vậy hoa không có bao nhiêu tiền. Nhưng là, cái này Vạn Duy Mây âm nhạc phải dùng tích điểm rút thưởng. Khúc trong kho hẳn là có chút. Đặc thù khúc mắt a. Trung Minh suy nghĩ một chút. Lục soát, Pacific Rim. Kết quả trực tiếp liền tìm ra tới. Chỉ có một đầu ghi chép. Lục soát đến phi thường chính xác. Sau đó trừ đi 20 tích điểm. Quả nhiên, phần mềm này có thể lục soát cái thế giới này không có khúc mắt. Trung Minh nhẹ nhàng điểm một cái này điều mục. Cũng không có tại vòng tay bên trên phát ra. Mà là trực tiếp tiến nhập Trung Minh trong đầu. Hết sức quen thuộc giai điệu. Cái này thủ khúc liền là điện ảnh Pacific Rim, phối nhạc. Cũng là đốt đến bạo tạc một thủ khúc. Lâu dài chiếm cứ các loại phòng tập thể thao nhiệt bá bảng danh sách. Để cho người ta nghe đều có loại lập tức liền muốn đi cứu vớt thế giới xúc động. Liên quan tới cái này thủ khúc một chút mảnh. Còn có tại trồng chất trên bàn phím đàn tấu phương pháp. Toàn đều nhất nhất tiến vào Trung Minh trong đầu. Hắn bắt đầu vô ý thức theo tấu hư đánh ngón tay. Nhanh chóng đàn tấu, cùng đập hoàn mỹ phù hợp. Duy nhất vấn đề ở chỗ. Hắn cũng không có trồng chất bàn phím. Xem ra chỉ có thể chờ đợi phát tiền lương về sau dốc hết vốn liếng mua cái trồng chất bàn phím. Trung Minh có điểm tâm ngứa khó nhịn. Hắn biết hiểu âm nhạc đối tương lai mình quy hoạch rất trọng yếu. Nhưng không có cách. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn tại âm nhạc phương diện vậy không có cái gì đặc biệt thiên điểm. Hiện tại bắt đầu lại từ đầu học là có chút quá muộn. Nhưng ăn âm nhạc trái cây về sau, hắn trực tiếp thu được những kiến thức kia, không cần lại từ đầu học tập. Đương nhiên, muốn nói hắn hiện tại có bao nhiêu lợi hại, cái kia cũng không trở thành, dù sao chỉ ăn một cái âm nhạc trái cây. Trung Minh hiện tại đối rất nhiều khúc mắt có nhất định giám thưởng năng lực. Mình cũng có thể chiếu vào bàn bạc đánh trồng chất bàn phím. Giống Pacific Rim, cái này thủ khúc trực tiếp ấn ở trong đầu hắn. Liền có thể trực tiếp bắn ra tới. Nhưng muốn mình sáng tác rất khó. Hoặc là nói sáng tác đi ra từ khúc trình độ chưa chắc cao bao nhiêu. Không qua cho dù dạng này. Đối Trung Minh tới nói thu hoạch cũng đã rất lớn. Đây cũng là từ không tới có tiến bộ. Lúc này, vòng tay vang lên. Trung Minh xem xét. Khương Uyển Na đánh tới. Ân, cái này đại chủ nhật. Chẳng lẽ lại là hạng mục bên kia có việc? Vậy không đúng. Có việc cũng nên là Chu Trấn tìm ta a. Trung Minh tiếp, mà bắt đầu. Trung Minh, hôm nay có sắp xếp sao? Khương Uyển Na trực tiếp hỏi, Trung Minh sững sờ, an bài, không có an bài a, ở nhà đâu? Khương Uyển Na vui lên, ta liền biết ngươi khẳng định không có an bài. Trung Minh không vui, a, làm sao cảm giác ngươi giọng điệu này không đúng lắm, ngươi có phải hay không xem thường ta à? Ta nói cho ngươi ta cuộc sống thực tế bổ sung cho đâu. Vừa rồi ta đang ở nhà cố gắng học tập âm nhạc tri thức đâu. Ai, chớ hà tiện, nói chính sự, Khương Uyển Na vậy không có nói nhảm nhiều. Nói thẳng chính đề, lần trước mời ngươi ăn cơm kết quả để ngươi mời. Vừa lúc lần này hai ngày nghỉ kỳ cũng là ngươi cho tranh thủ đến. Học tỷ mang ngươi ra đi thấy chút việc đời thế nào? Trung Minh, từng trải, ngươi muốn mang ta đi quán ăn đêm à? Phi phi phi, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Khương Uyển Na vậy bó tay rồi. Buổi chiều hoạt động 2 chọn 1, hoặc là đi triển lãm tranh, hoặc là đi âm nhạc hội. Ngươi chọn một à? Trung Minh có hơi thất vọng. Đều là tao nhã như vậy hoạt động à? Ta cao hứng hụt, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.